Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2148, chương 104. Chúng ta tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp thấy. Canh thứ 2, thi đấu kết thúc. Đối với Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, toàn bộ bầu trời màu sắc cũng sẽ không tiếp tục xinh đẹp rõ ràng bầu trời trong trẻo. Nhưng ở trong mắt bọn họ, nhưng là mây đen nằm dày đặc khu nghỉ ngơi bên trong. Yoshida ngẩng đầu nhìn hướng thiên không một vòng kim ô, vạn dặm không mây, đây là khó gặp khí trời tốt, nhưng là hắn ở như vậy khí trời bên trong, nhưng không thể cảm nhận được, dù cho một tia ấm áp. Kết thúc cao trung 3 năm nỗ lực, đến đây là kết thúc. Tuy nói bọn họ chi trước định ra mục tiêu, cũng chính là đánh vào Koshien, đã sớm hoàn thành cũng không biết vì sao. Yoshida hào quang chính là không cam lòng, phi thường không cam lòng. Hắn luôn cảm giác chính mình còn có thể làm càng tốt hơn. Hắn thậm chí lòng tham nghĩ, trong tương lai nào đó một ngày, tiếp tục cùng Seido, cùng Đại Ma Vương thi đấu, nhưng này đã không thể. Hắn cũng đã năm thứ 3, hắn cao trung bóng chày đã kết thúc, sau đó cũng không có cơ hội nữa, thật sự thật không cam lòng. Xung quanh tiểu đồng bọn từng cái tất cả đều xông tới, bọn họ lo lắng nhìn Yoshida, liền ngay cả cái kia mập mạp huấn luyện viên đều tiến tới. Vào đúng lúc này, trái tim của bọn họ còn chăm chú nối liền cùng một chỗ, hay là trong tương lai nào đó một ngày, bọn họ cũng đã trưởng thành, có từng người ý nghĩ cùng sinh hoạt, bọn họ cũng không còn biện pháp giống như bây giờ đơn thuần. Nhưng mỗi khi nhớ tới thời khắc này thời điểm, trái tim của bọn họ cũng đều như cũ là mềm mại nhất. Xin lỗi, Yoshida lẩm bẩm thầm nói chuyện, hắn viền mắt bên trong nước mắt cũng không còn biện pháp khắc chế, trực tiếp chảy xuống. Hắn loại tâm tình này cảm hóa đến xung quanh mỗi một đồng bọn, nhớ tới 3 năm qua từng tí, nhớ tới lập tức liền muốn ly biệt những này tuyển thủ. Tất cả đều khóc lên, khóc ào ào, thật giống như đứa bé như thế, thậm chí có hai cái khá là yếu đuối, trực tiếp khóc ngã trên mặt đất. Vào đúng lúc này, không có ai sẽ châm biếm bọn họ thiếu niên thanh xuân đều là nóng rực. Thật giống như tình cảm của bọn họ như thế. Kanaashi Agricultural khu nghỉ ngơi bên trong, trong khoảnh khắc sẽ khóc thành một mảnh. Yoshida cảm giác có lỗi với chính mình tiểu đồng bọn. Nếu như hắn có thể lại mạnh hơn một chút, hay là Seido liền không thể từ trong tay bọn họ bắt nhiều như vậy phân thi đấu mang xuống. Bọn họ không hẳn một chút xíu cơ hội đều không có, kỹ thuật không được, bọn họ cũng có thể tha thể lực. Yoshida nào biết, may mà chính hắn không có như vậy làm. Nếu như hắn thật sự lựa chọn như vậy làm, cái kia đến thời điểm Yoshida bọn họ chết như thế nào cũng không biết. So với kỹ thuật, bởi vì năng khiếu nguyên nhân, rất nhiều Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn đúng là không sánh được Yoshida, này hết cách rồi. Có vài thứ là trời sinh, nhưng muốn nói so với giác ngộ cùng thể lực, Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn còn chưa từng có sợ qua bất luận người nào. Đừng quên khẩu hiệu của bọn họ: mồ hôi so với ai khác lưu đều nhiều hơn, nước mắt so với ai khác lưu đều nhiều hơn. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nếu dám hô lên như vậy khẩu hiệu, vậy cũng liền nói rõ bọn họ chắc chắn chính mình ở phương diện này không thể so với bất luận người nào thua kém. So với kỹ thuật cùng phối hợp, Kanaashi Agricultural còn có thể miễn cưỡng cùng Seido cao trung bóng chày đội bài bài cổ tay. So với thể lực cùng giác ngộ, bọn họ chỉ có thể bị nghiền ép. Không phải ngươi có lỗi với chúng ta, là chúng ta có lỗi với ngươi. Đúng đấy, Tiểu Huy, không có ngươi, chúng ta lại làm sao có khả năng đi đến một bước này. Koshien, bao nhiêu nhiệt huyết thiếu niên, giấc mơ sân khấu này không phải là mỗi người đều có cơ hội bước lên. Nếu như bọn họ không phải cùng Yoshida đồng thời gia nhập Kanasi Agricultural liền chính bọn hắn chút bản lĩnh ấy. Cũng không phải chính bọn hắn xem thường chính mình, nói thật. Thật muốn dựa vào bọn họ năng lực của chính mình, đánh vào Cosian loại này xác suất tuyệt đối sẽ không so với bọn họ mua vé xổ số bên trong giải nhất đến lớn, dù sao trúng thưởng. Chuyện như vậy, từ trình độ nào đó tới giảng, nó đều là công bằng, mỗi người thắng lợi xác suất đều là giống nhau, nhưng đánh vào Cosian liền không giống nhau, ngoại trừ xác suất bên ngoài, còn có thực lực không đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả cạnh tranh tư cách đều không có. Mập huấn luyện viên nhìn khóc thành một đoàn các tuyển thủ, cảm động không được. Trước mắt những tiểu tử này đều là sự kiêu ngạo của hắn, chính mình nguyên bản vắng lặng tâm cũng bởi vì những tiểu tử này xuất hiện mà một lần nữa sống lại. Các ngươi không có cần thiết bi thương. Nhìn trên khán đài đi, Kanasi Agricultural cao trung tuyển thủ. Nghe xong chính mình huấn luyện viên sau đó, nhìn quanh toàn trường, đây là toàn trường khán giả, đều đứng lên, đùng đùng, đùng đùng đùng, bọn họ cho trên sân phấn đấu tuyển thủ dâng lên tối chân thành tiếng vỗ tay. Ở những này tiếng vỗ tay bên trong, mơ hồ còn có thể nghe được khán giả đưa cho Kanasi Agricultural cao trung các bạn nhỏ chúc phúc. Không muốn cúi đầu ủ rũ, các ngươi đánh rất tốt, có thể đem vương giả xây đô áp chế thành bộ dáng này. Các ngươi đã rất xuất sắc, ngang đầu ưỡn ngực trở về đi thôi. Nhà các ngươi hương cũng sẽ vì các ngươi kiêu ngạo. Trên khán đài phen bóng hướng về hai chi đội bóng đều dâng lên tiếng vỗ tay, thật giống không nếu như vậy, bọn họ liền không có cách nào biểu đạt ra chính mình cái kia nóng rực tình cảm. Sân bóng một bên khác, làm xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ, tự nhiên cũng có vô số người đối với xây đô tiểu hỏa nhóm tiến hành tán dương, làm ra đẹp đẽ. Không hổ là các ngươi a, Sawamura mạnh nhất, Sawamura mạnh nhất, Sawamura mạnh nhất. Việc trọng yếu nói ba lần, cuộc kế tiếp thi đấu chúng ta cũng sẽ đến. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chính mình cũng là rất vui vẻ. Ở thi đấu kết thúc sau đó, bọn họ đều không có quên lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Thông qua chi tiết này cũng có thể thấy được Kanasi Agricultural ở cuộc tranh tài này xác thực cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mang đến phiền toái không nhỏ. Nếu không chỉ là chiến thắng một cái hắc mã, bọn họ tuyệt đối không đến nỗi như vậy. Đi cảm tạ đối thủ đi, Kataoka huấn luyện viên phân phó nói, được dặn dò các bạn nhỏ. Từng cái tinh thần phấn chấn, đứng thành một hàng cùng Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ lẫn nhau cúi chào, đa tạ chỉ giáo, đa tạ chỉ giáo. Thi đấu kết thúc sau đó, song phương có ngắn ngủi giao lưu, các ngươi quả nhiên rất mạnh. Chúng ta toàn bộ hành trình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chứ. Nghe được Kanasi Agricultural cao trung các tuyển thủ cảm khái, xây đô các bạn nhỏ cũng rất khiêm tốn. Bọn họ chân tâm thực lòng nói rằng, các ngươi biểu hiện cũng không sai, cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn, đặc biệt là cái kia picture. Quả thực hãy cùng mở hack như thế, Yoshida sao? Tên kia xác thực cùng mở hack như thế, có điều nói tới mở hack, nhà các ngươi ấy mới càng đáng sợ đi, này ngược lại cũng đúng là. Sawamura Aizun toàn bộ hành trình duy trì mỉm cười, có người chúc mừng hắn, hắn cũng theo khách khí vài câu. Đến phiên Yoshida thời điểm, Sawamura chủ động lộ ra nụ cười sán lạn, cái tên nhà ngươi vẫn đúng là không bình thường. Được Sawamura khích lệ, Yoshida xem ra cũng có chút thụ sủng nhược kinh, ngài mới là chúng ta toàn bộ hành trình nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nếu như cuối cùng bọn họ không có sử dụng ban, Sawamura chai ao sẽ quét mới đến bao nhiêu? 27 sao? Yoshida không hoài nghi chút nào. Sawamura Aizun có thực lực như vậy, trên thực tế mãi cho đến cuối cùng Canasi Agricantoro cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, cũng không có có thể thích ứng Sawamura ném bóng, lần sau lại so qua đi. Sawamura khẽ mỉm cười, chân tâm nói rằng cùng Yoshida cuộc tranh tài này cũng làm cho hắn phát hiện trên người mình một vài vấn đề. Đây mới là Sawamura ở trong trận đấu này thu hồi lớn nhất. Như vậy thi đấu, hắn vẫn là hy vọng có thể nhiều đánh mấy chàng. Ta đã năm thứ ba. Yoshida hào quang ngữ khí có chút mất mát, cái kia có quan hệ gì? Người chẳng lẽ không dự định gia nhập tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp sao? Đương nhiên muốn gia nhập. Vậy chúng ta tổng sẽ đụng phải bóng chày thế giới rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, chỉ cần nỗ lực trèo lên trên, sớm muộn có một ngày đều sẽ đụng phải chúng ta tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp thấy. Nghe được Sawamura, Yoshida tuy rằng so với Sawamura lớn hơn một tuổi, nhưng vẫn là không nhịn được đầy mặt ửng hồng. Hắn gật đầu lia lịa, chúng ta tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp thấy, bánh răng vận mệnh, chính là như vậy, kỳ diệu. Ở ai cũng không có chú ý thời điểm, nó cũng đã bắt đầu chuyển động ngày thứ hai. Các bà mai thể đầu bản đầu đề đều sắp điên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.